Nghịch Thần Ký, chương 155, tầng 12, góc truyện audio.com. Trước mặt hắn chính là một NPC huấn luyện viên, cũng chính là người mà bất cứ người muốn trở thành tuần thú sư nào cũng phải đến gặp. Đã là NPC thì Trần Tinh cũng không muốn quá để ý, cho nên những chi tiết đại loại vẻ bề ngoài, tướng mạo, hắn sẽ không đề cập đến mà vào thẳng vấn đề. Chỉ là biểu hiện người này sau khi hắn nhắc đến việc trở thành tuần thú sư thì trở nên có phần linh động hơn và vẻ mặt không cứng ngắt như trước. Nữa, ông ta nói với Trần Tinh rằng việc trở thành tuần thú sư trước tiên cần phải có một mối quan hệ gần gũi với linh vật, sau đó ông ta mới có thể tiến hành khế ước cho hắn được. Gần gũi ở đây thực chất là phải có sự đồng ý của linh vật. Sự đồng ý chính là hắn phải làm thêm một nhiệm vụ nữa. Nhiệm vụ này chính là điều mà con sủng vật mong muốn. Trần Tinh cảm thấy việc này rất phiền phức, nhưng hắn vẫn muốn xem thử con Griffin này có mong muốn gì. Chuyện này cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa nó cho NPC thì ông ta sẽ nói cho hắn biết nhiệm vụ đó là gì. Sau khi hắn đưa Griffin non cho NPC thì nó cũng đã tỉnh lại. Nó kêu lên vài tiếng và dường như tâm trạng không được ổn định cho lắm. Một lát sau, NPC mở đôi mắt ra, ông ta nhìn Trần Tinh và nói, ngươi không thể cùng nó ký kết khế ước được. Nghe được lời này, hắn cũng hiếu kỳ hỏi, vì sao? NPC huấn luyện viên trả lời, nó không phải đồng ý đi theo ngươi. Hơn nữa nó dường như rất sợ ngươi. Hơn hết căn bản nó không muốn trở thành sủng vật của ngươi. Trần Tinh liếc nhìn Griffin trong tay NPC. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi, như vậy chỉ cần nó đồng ý trở thành sủng vật của ta liền vấn đề sẽ được giải quyết. Không biết phải hay không mới gặp trường hợp này lần đầu nên NPC huấn luyện viên có chút lúng túng. Một lúc sau, ông ta mới trả lời dứt khoát, đúng vậy, chấm, Trần Tinh không hỏi thêm nữa, hắn đã nảy ra ý định mới. Thiết nghĩ là một monster có thể thu phục, dĩ nhiên nó cũng phải nghe hiểu lời hắn nói. Hắn tiện tay nắm lấy cậu con Griffin này đưa lên trước mặt mình rồi nhìn nó với ánh mắt cực kỳ khát máu. Hắn thì thào, nếu ngươi đã không đồng ý trở thành sủng vật của ta thì không có lý do gì để ngươi còn sống cả. Cho nên, nói đến đây, Trần Tinh liền dùng tay bẻ gãy hai cánh của con Griffin này. Làm nó kêu lên inh ỏi, lượng máu cũng giảm kha khá, chưa dùng lại ở đó. Trần Tinh còn quăng nó lên không trung. Với sức mạnh của hắn hiện tại thì độ cao đạt tới có thể tương đương tòa nhà 700-800 tầng, cao hơn cả một dãy núi cao nhất thế giới. Việc này đối với con Griffin non này là một trải nghiệm kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn làm như vậy chính là vì gây ám ảnh tinh thần lên người nó. Dù sao nó cũng chỉ là những con số mã hóa được bổ sung một ít trí tuệ nhân tạo, cũng không phải vật sống gì. Ở chế độ reset thì nó cũng sẽ hồi sinh lại mà thôi. Không có gì đáng để tâm ở đây. RCCC, phía trên không trung Griffin cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Cái chết đã đến rất gần làm nó càng hoảng loạn hơn nữa. Không phải sinh mệnh thực sự nhưng Griffin có trí khôn cùng tình cảm. Nó cũng có suy nghĩ riêng của mình và dĩ nhiên nó không muốn chết. Biểu hiện này Trần Tinh cũng thấy được vì hiện tại nó cũng đang ở trạng thái rơi tự do và cách mặt đất rất gần rồi. Chính lúc này, khi khoảng cách chạm đất còn 5m thì Trần Tinh bật người lên tiếp lấy nó. Sau đó hắn tiếp tục thì thào, giống như là đang lo lắng việc gì. Hai, ban đầu tính ăn thịt bằm, nhưng hiện tại thấy nướng ăn vẫn là ngon nhất. Rẽ, CCC, nó không biết nói, chỉ có thể phát ra âm thanh như vậy, nhưng nhìn biểu hiện thì hắn đoán chắc cách của mình đã có hiệu quả. Ồ, có vẻ như ngươi cũng không muốn chết, đáng tiếc ngươi không muốn trở thành sủng vật của ta. Chấm, rép rép, Griffin nhanh chóng kêu lên hai tiếng, biểu hiện trong ánh mắt của nó dường như là muốn cầu xin hắn đừng giết nó vậy. Muốn biết suy đoán của mình là đúng hay sai thì cũng dễ thôi. Trần Tinh một lần nữa đưa con Griffin cho NPC và yêu cầu chuyển đổi chức nghiệp thành tuần thú sư. NPC huấn luyện viên hoàn toàn thờ ơ trước sự việc vừa rồi. Ông ta nhận lấy Griffin sau đó mở miệng nói. Kỳ lạ, tại sao nó lại không có đưa ra yêu cầu gì với ngươi mà đã chủ động trở thành sủng vật của ngươi? Trần Tinh cũng không muốn tốn thêm thời gian. Hắn nhanh chóng cắt đứt nghi hoặc của người này. Nói như vậy là ta có thể trở thành tuần thú sư rồi. Như vậy thì ông còn chờ gì nữa mà không khế ước? NPC huấn luyện viên nghe hắn nói vậy cũng bắt đầu làm vài động tác cơ bản lấy lệ. Sau đó âm thanh vang lên kèm theo khung 3D xuất hiện trước mặt hắn. Chúc mừng player Trần Tinh chuyển đổi thành công chức nghiệp tuần thú sư. Sủng vật, The Storm Griffin, xin người chơi tiến hành đặt tên. Chú ý, sủng vật đang trọng thương. Xin người chơi tiến hành chữa trị. Trần Tinh nghĩ nghĩ rồi mặc niệm tên của con Griffin này trong đầu. Ali, sau khi tên được hắn thiết lập hoàn thành thì con Griffin này cũng kêu lên một tiếng thánh thót rồi bày ra dáng đứng kiêu ngạo của mình. Đáng tiếc là cánh nó đã bị bẻ gãy và không thể xòe ra được cho nên nhìn cứ như là một con gà bệnh. Mặc dù thân hình nó thì giống một con chó bị bệnh. Sau khi thiết lập xong khế ước thì cũng là lúc hắn cũng nên chữa trị cho sủng vật của mình. Tướng tá của nó như vậy thì làm sao có thể làm vật chuyên chờ. Việc chữa trị cũng rất đơn giản. Chỉ cần cho nó lên level là được. Trần Tinh cũng không gấp gáp. Dù sao hắn cũng đã không liên hệ với Asuna cùng Yuna khoảng 2 ngày rồi. Không mở thì thôi, vừa mở lên liền có một dãy dài các tin nhắn. Có cả hội thoại lẫn văn bản. Đa số chính là hỏi thăm hắn đang ở đâu và làm gì. Đại loại như vậy, ngay khi hắn vừa dự định đóng tab tin nhắn lại thì có một tin nhắn khác đúng lúc gửi tới. Người gửi không ai khác chính là thanh niên lão đại không có đầu óc kia. Nội dung chính là việc y ta đã tìm ra được người mà Trần Tinh muốn tìm. Cũng chính là tên đã phản bội y kia. Nhưng mà vấn đề chính là y không có thực lực để bắt giữ tên này. Cho nên y mới nhờ đến Trần Tinh. Đối với một người chỉ đóng vai hề cho dù có giúp ích cho hắn được đi nữa thì cũng không đáng hắn bận tâm lắm. Hắn chỉ nhắn lại người này một tin bảo y cứ tiếp tục theo dõi hành tung tên kia. Sau đó Trần Tinh trở về quán trọ ăn một bữa, tiến hành minh tưởng điều chỉnh trạng thái lại một chút. Việc minh tưởng cũng là được huyết long chỉ dẫn, bởi vì việc này sẽ giúp cho hắn rất nhiều trong việc giữ vững bản tâm cũng như dễ dàng tăng tiến tu vi. Điều này hắn không phản bác, bởi vì ở trong thế giới hiện đại cũng có những thiền sư tập yoga có thể nhịn ăn nhịn uống trong nhiều tuần liền mà không chết. Việc này chứng tỏ minh tưởng thật sự có tác dụng, chỉ có điều cách minh tưởng thế nào thì tùy thuộc Trần Tinh nghiên cứu. Huyết Long cũng không nói rõ và chỉ dẫn gì hắn cả. Cho nên hắn cũng mất khá nhiều thời gian để hệ thống lại các bước minh tưởng. Minh tưởng không phải là ngộ đạo. Minh tưởng được hiểu theo nghĩa khác chính là nhìn sự vật. Sự việc nào đó không phải bằng mắt mà chính bằng sự tưởng tượng của bản thân. Bằng cảm nhận của cơ thể với thế giới quan, đây chính là kiến giải của Trần Tinh trước một khái niệm. Cho nên hắn cũng dựa vào kiến giải của mình mà bắt đầu sơ nhập việc minh tưởng. Hắn xếp bằng trên giường, hai chân bắt chéo lại với nhau, đôi tay thả lỏng đặt trên mỗi bên chân, lưng thẳng đầu hơi cúi, mắt nhắm nghiền, nhịp thở sâu và dài, tạo dáng của hắn y như một thiền sư đang tập yoga. Hắn ngồi như vậy từ trưa đến chập tối rồi tới rạng sáng ngày hôm sau mà không có dấu hiệu dừng lại. Nếu không phải tiếng kêu của Ali làm hắn thức tỉnh thì không biết Trần Tinh ngồi như vậy đến lúc nào. Mặc dù bị cắt ngang giữa chừng, nhưng Trần Tinh vẫn cảm thấy tinh thần của mình trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Ngoài ra đầu óc của hắn cũng thông suốt hơn trước, hắn cũng có cơ hội kiểm tra bảng thuộc tính lúc này. Bởi vì Ali đang kêu inh ỏi không biết nó muốn gì. Nhìn biểu hiện của nó có vẻ lo lắng lắm, Trần Tinh cũng cảm thấy hiếu kỳ nhưng vẫn đi theo sau nó một đoạn. Bởi vì Ali vẫn đang bị thương nên tốc độ của nó vẫn khá chậm so với tốc độ của hắn. Cho nên Trần Tinh cũng tiện tay ôm nó và chạy theo hướng nó chỉ dẫn. Chỉ mất khoảng 5, 6 phút, lúc này hắn đã hiểu vì sao Ali lại biểu hiện như vậy. Hắn đoán không sai, boss chính tầng 11 này chính là The Storm Griffin, nhưng không phải sủng vật của hắn mà chính là con vật to lớn đang bị các người chơi tiến hành vây công. Nhìn chỉ số cũng như thông tin trên đầu của nó đã nói lên tất cả. Dép dép, Ali kêu lên 2 tiếng rồi nhìn Trần Tinh. Mặc dù hắn không hiểu được ngôn ngữ của động vật nhưng vẫn có thể thông qua biểu hiện mà đoán được Ali đang cầu xin hắn giúp đỡ con boss kia. Vấn đề là nếu không giết được boss thì làm sao có thể tiến lên tầng tiếp theo? Trần Tinh cũng đã dự định không xen vào việc này, mà nghĩ lại hắn cũng thay đổi chủ ý, biết đâu được không cần giết boss cũng có thể qua cửa. Thế là hắn lại tiếp tục đóng vai phản diện tiến hành ngăn cản người chơi tấn công con boss. Cũng chỉ đơn giản là ngăn cản nên hắn không ra tay giết người. Dù vậy tiếng mắng chửi cũng vang lên không dứt, đến khi mọi người đều lui ra phía sau thì xem như sự việc mới được giải quyết ổn thỏa. Lúc này Ali cũng đã chạy đến gần con boss đang có vẻ sắp chết kia. Bộ dáng của nó cũng không khỏi khiến cho mọi người hiểu được vì sao Trần Tinh làm như vậy. Sủng vật sẽ có ký hiệu riêng trên đầu, cho nên việc Ali là sủng vật của hắn mọi người biết được không có điều gì lạ. Thì ra hắn muốn giúp sủng vật của mình. Đúng vậy, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Có điều ta không có thực lực như hắn mà thôi. Mặc dù rất đồng cảm với nó. Nhưng mà nếu không giết con boss thì làm sao chúng ta thoát khỏi đây? Có nhiều tiếng nghi luận vang lên, một số thì tỏ vẻ đồng cảm, một số thì vô cảm hơn đưa ra lời lẽ phản bác. Nhưng tất cả cũng chỉ có thể theo dõi diễn biến mà không làm được gì khi Trần Tinh vẫn còn đứng đó. Móa, lúc này, trong số mọi người có mặt ở đây, những ai tỏ vẻ đồng cảm lúc này đều đồng thanh mắng lớn. Sự việc diễn ra cũng vượt khỏi dự kiến của mọi người. Thiết nghĩ sẽ có cảnh tượng lâm ly bi đát của hai con vật. Nào ngờ lại là một màn cướp last hit. Không phải ai khác lại chính là con vật nhỏ bé đang làm cho một số người đồng cảm kia. Việc này không ai nghĩ tới kể cả Trần Tinh. Đến khi có dòng thông báo 3D cho cá nhân xuất hiện trước mặt. Hắn mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Thật chất ngay từ đầu con boss tầng 11 này chính là Ali. Chỉ có điều do lỗi phát sinh ngay khi có nguồn năng lượng là ảnh hưởng nên đã sinh ra một hiệu ứng dây chuyền khác làm biến đổi một số thứ. Nguồn năng lượng lạ này chính là do Trần Tinh sử dụng trảm phong tạo ra. Điều này hắn hiện tại cũng chưa biết và cũng đang thắc mắc nguồn năng lượng lạ là gì. Tạm thời bỏ qua, sau sự việc đó. AI đã tiến hành sửa lỗi lại và cho ra đời một con boss mới. Cái thời gian Trần Tinh chờ đợi boss chính trên tổ chim kia chính là lúc mà AI đang thiết trí lại hệ thống. Vấn đề là Ali lại không chết, và sau khi nó trải qua quá trình bị Trần Tinh thông não nên đã nhớ lại một số thứ. Cũng giống như việc nguyên tắc lui bị mất trí nhớ vậy. Từ đầu, nó biểu hiện lo lắng cũng là do một mình Trần Tinh suy đoán mà thôi. Nó lo lắng là thật, nhưng không phải lo lắng cho sự sống chết của con boss chính hiện tại. Mà lo lắng cho việc phát triển của mình sau này. Bởi vì nó được gọi là The Storm Griffin, có nghĩa là nó có thiên phú điều khiển được sấm sét. Nếu như để một người chơi nào đó giết chết con boss này thì thiên phú được AI thiết trí này sẽ tự động chuyển đổi thành vật phẩm có thuộc tính lôi. Có thể là một món binh khí đại loại như vậy. Điều này không phải đồng nghĩa với việc cả này đời này nó cũng không còn những ngày tháng uy phong trước kia sao? Các lại việc này, còn việc vì sao con boss lại yếu như vậy? Bị một đám người chơi đẳng cấp không cao vây công sắp chết cũng chính là do nó chỉ mới được AI tạo ra. Có thể gọi đây là lỗi hệ thống. Nghe có vẻ vô lý nhưng thật chất nó là vậy. Đã là hệ thống dĩ nhiên sẽ có lúc phát sinh lỗi. Điều này việc không thể tránh khỏi. Trần Tinh cũng không biết phải xử lý sao với con hàng này. Hắn ngoài cảm thấy có phần bất đắc dĩ vì bị một cú lừa ra thì còn cảm thấy việc này cũng tốt. Lý do chính là có vẻ sủng vật của hắn thông minh hơn tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, dù sao nó cũng là người mình nên cũng không thể xử lý quá đáng được. Thế là Trần Tinh dẫn Ali nghênh ngang rời đi. Muốn xử trí cũng phải trở về trước. Không ai dám đứng ra hò hé nửa lời. Bọn họ nhận định Trần Tinh chính là người mạnh nhất trong thế giới Ancrad này. Bởi vì đơn giản tất cả mọi người đều tin tưởng rằng hắn chính là GM. Bởi vì chỉ có GM mới có thể sử dụng cheat một cách trắng trợn như vậy mà thôi. Thế nhưng bọn họ lựa chọn cách im lặng. Có lẽ bọn họ một mặt vì sợ chết, mặt khác chính là hy vọng hắn sau khi cảm thấy chán sẽ thả tất cả mọi người ra. Bỏ qua tất cả những lời bàn tán của dư luận, Trần Tinh hiện tại cũng đã trở về quán trọ chờ đợi Asuna và Yuna đến. Hắn dự định dẫn hai người tiếp tục trên quái ở tầng 12. Lúc này, hắn cũng nhận được tin nhắn của hai người nói hắn cứ việc đi lên tầng 12 trước. Bởi vì bọn họ đang cùng tổ đội với một số người khác đánh đan dần. Thấy vậy, Trần Tinh cũng chỉ còn cách tiến lên tầng 12 trước. Hắn cũng không cảm thấy lo lắng cho hai người. Đơn giản chính là đẳng cấp hai người thừa sức quét sạch một đan dần. Chưa kể đến boss hình người Yuna. Sau khi hắn tiến lên tầng thứ 12, mọi thứ có vẻ trái ngược hoàn toàn so với tầng 11 đồi núi. Thảo nguyên xanh mơn mởn đã hoàn toàn bị thay thế bởi những sa mạc khô cằn cùng cát bụi mù mịt hòa lẫn với ánh nắng chói chang của mặt trời. Với thời tiết oi bức thế này thì đã có một số người chịu không nổi mà quay trở lại tầng 11. Đây là những gì Trần Tinh cảm nhận được lúc này. Việc trước tiên hắn làm chính là tìm một nơi để tá túc. Đến đêm hắn sẽ hành động tiếp tục trên quái. Sẵn tiện trong khoảng thời gian từ đây đến tối nếu như Asuna cùng Yuna trở lại kịp thì tổ đội luôn hai người để kéo level hai người lên nữa. Hết chương, cách chương.